Người đặc biệt trong tim. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hôm đó Mạc Uyển Dư đã thẳng thắn từ chối tình cảm, nhưng Cao Phong vẫn chưa quyết định xong. Thấy chủ nhiệm đã mấy lần nhắc Cao Phong lên làm thủ tục nhưng cậu cứ khất lần mãi. Cho tới hôm nay, người nhà cậu đã biết tin, gọi điện thoại tới. Mẹ Cao sau khi biết tin con trai vẫn chần chờ chưa lên làm thủ tục đã lên cơn đau tim ngất xỉu. Ba Cao cũng tức giận mà gọi điện mắng cậu một trận. Cao Phong mới đành phải chấp nhận nghe theo sắp xếp đi du học. Cậu cũng thông báo với Lạc Phi Phi và Mạc Uyển Dư lựa chọn của mình. Hai cô vui mừng chúc cậu thuận lợi, sau này sẽ thành công. Cũng hứa khi cậu đi sẽ ra sân bay tiễn cậu. Lạc Phi Phi tiếc nuối nhìn Mạc Uyển Dư. Cậu không có chút rung động gì với Cao Phong sao? Chỉ làm bạn bình thường được thôi. Lạc Phi Phi thở dài. Hai, một chàng trai tốt như vậy mà cậu lại bỏ phí. Mạc Uyển Dư cười oi. Tốt vậy sao cậu không giữ lấy? Lúc đầu tớ còn tưởng hai ngựa oi sẽ thành một cặp đó. Nghĩ gì vậy? Tính cách bọn tớ sao có thể thành một cặp được? Chỉ hợp làm anh em tốt thôi. Hai cô gái cùng nhìn nhau cười. Tiếp tục chém gió về nhân tình thế thái. Phía bên kia đại dương. Thư ký đi vào báo cáo công việc. Chủ tịch, đã sắp xếp xong hết rồi à? Cậu nhóc ấy cũng đã làm xong thủ tục du học. Tháng sau sẽ bay sang nước ngoài. Mạc Khải Liêm hơi cau mày. Lâu như vậy, trợ lý lau mồ hôi. Như vậy mà còn lâu ư, cũng chỉ có hơn một tháng thôi mà. Vì để Cao Phong đi du học, trợ lý đã phải vất vả tìm lý do chính đáng. Còn ngầm tác động từ phía gia đình nhà họ Cao. Cuối cùng Cao Phong cũng đồng ý rời đi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đi rồi. Sếp anh vẫn còn chưa hài lòng nữa. Chưa tới thời gian trình diễn. Cũng không có lý do nào bắt cậu ta phải xuất ngoại sớm. Em cũng đã nghe được tin cô Uyển Dư đã từ chối cậu nhóc kia rồi. Sếp cứ yên tâm đi ạ, tôi có gì mà không yên tâm chứ. Trợ lý thầm khinh bỉ. Không phải sếp ở tít bên này nhưng lúc nào cũng thấp thỏm tình hình cô chủ trong nước sao? Mỗi lần Mạc Uyển Dư từ chối ai đó, sếp thấy tình địch tự động bị đá văng bớt một ngựa oi là miệng lại không tự chủ được cong lên. Lần này tình địch có vẻ dai đăng nhất, cũng là ngựa oi có thể tiếp xúc gần với cô chủ nhất. Sếp anh đã bắt anh tìm đủ cách để tách thằng nhóc kia ra xa cô chủ hết mức. Cuối cùng tách tới tận bên kia đại dương luôn. Vậy mà là yên tâm hả? Báo cáo tiếp đi. Tình hình trụ sở và dự án trong nước tiến hành tới đâu rồi? Trợ lý trình bày một loạt các thông số và kiến thức chuyên ngành đúc kết trong bao nhiêu năm của mình. Cuối cùng kết luận, sau Tết chúng ta có thể hoàn toàn hoạt động trong nước rồi à? Cậu tổng hợp đánh giá năng lực một lượt các lãnh đạo cấp cao. Đưa ra đề xuất cho vị trí quản lý chính chi nhánh nước ngoài. Sau khi về nước, chuyện trao đổi với bên này sẽ do cậu trực tiếp quản lý. Đừng làm tôi thất vọng. Hai mắt trợ lý sáng rực. Cảm ơn sếp đã cân nhắc. Em chắc chắn sẽ cố làm tốt hết sức. Tôi muốn thấy kết quả thực tế. Sếp yên tâm. Em sẽ không chỉ biết nói miệng đâu. Trợ lý hí hửng đi ra ngoài. Miệng lẩm bẩm cơ hội thăng chức tới rồi ha ha. Mạc Khải Liêm tâm trạng cũng rất vui vẻ. Môi cong lên một độ cong quyến rũ. Cách chương.